Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4439, Hoàn Chỉnh. Người đăng, HGSOZIMOZC. Quen công chính là làm cho người ta yên tâm như vậy. Cho nên chiêu công đều. Chiêu có kinh nghiệm làm việc. Ninh Thư hài lòng về tới hư không? Ngay lập tức vọt vào Phạt Thiên phòng. Cánh tay xong chưa? Tốt chưa? Phạt Thiên đang cùng Cẩn Kỷ đánh cờ. Cờ ca dô cái chủng loại này cờ. Vô, cùng đơn giản. Cho dù là như vậy cờ ca dô, Cẩn Kỷ vẫn như cũ bị ngược sát. Không có chút nào. Chờ tay chi lực. Chờ một chút. Ta hạ xong cờ lại nói. Phạt Thiên nhìn thoáng qua Ninh Thư. Nói. Lại đối Cẩn Kỷ nói. Người đã suy nghĩ thật lâu. Cẩn Kỷ cho hả giận tựa như răng rắc hướng trong miệng bỏ vào. Đồ vật, run run rẩy rẩy vươn tay. Do dự thật lâu, rốt cuộc xê dịch quân cờ. Phạt Thiên rất nhanh cầm ăn hết Cẩn Kỷ một con cờ. Cẩn Kỷ lập tức xẹp miệng. Đều phải khóc chít chít. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn bất tâm cào phổi. Gạt mờ Cẩn Kỷ. Ta tới, người đừng đến. Ta là tại rèn luyện hắn suy nghĩ cùng tư duy. Ngươi tới làm gì? Phạt Thiên trực tiếp đem Ninh Thư đẩy ra. Lần nữa tới. Ninh Thư, ngươi hiểu hay không, ta lo lắng trong lòng. Cẩn Kỷ cũng không muốn đánh cờ. Hiện tại lại muốn lần nữa tới qua. Hắn đẩy ra. Ninh Thư, ngươi. Bùn ca khúc khải hoàn. Ninh Thư chỉ có thể ở bên cạnh run chân cắn móng tay. Nhìn Cẩn Kỷ đánh cờ quả. Thực muốn mạng người a. Người hạ. Người hạ nơi này, mụ đát, đây là cái gì chỉ số thông minh? Nhìn, thấy người lo lắng xuông, xem cờ không nói chân quân tử. Đừng nói, người nhiễu loạn suy nghĩ của hắn, lại muốn lần nữa tới qua. Phạt Thiên nói, Ninh Thư chỉ có thể chịu đựng, lâu như vậy không có cánh tay. Này một hồi, cũng chờ nổi, lại nói, cũng không phải là thật cánh tay. Kích động cái gì? Ta... Không kích động, người ngược lại là hạ nha. Ở đây hạ, người thật xuẩn, sốt ruột chết người. Ninh Thư chỉ có thể quấy rối Phạt Thiên. Nàng thở dài đối Phạt Thiên nói. Phạt Thiên, mụ mụ muốn nói yêu đương. Phạt Thiên vặn lông mày. Ai là mụ mụ? Tốt à, Phạt Thiên không nhận mẹ. Phạt Thiên, người muốn nói yêu đương. Bên trong tiểu thế giới tiểu thịt tươi. Rất nhiều đi, Ninh Thư thở dài. Ta cũng muốn nói, nhưng nhân ra chướng mắt ta. Hơn nữa tốt, chủ hình dạng tính cách tuổi tác hoàn toàn không cách nào xác định. Phạt Thiên, người đột nhiên phát xuân rồi. Ninh Thư che mặt, chính là không có cái gì sinh tồn áp lực. Thế là liền muốn, uống một chút trà sữa. Nhìn xem điện ảnh, Phạt Thiên đầu trên toát ra dấu chấm hỏi. Người không có tiền mua trà sữa, cùng vé xem phim sao? Một hai phải đánh yêu đương cờ hiệu. Ninh Thư đúng là không phản bác được. Đây là mua trà sữa cùng vé xem phim sự. Tình sao? Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn hai người rơi xuống mấy phút đầu cờ ca dô. Nàng nội tâm đã hành hạ thành một mảnh hoang vu. Làm Phạt Thiên nói kết thúc. Lúc, Ninh Thư cùng Phạt Thiên quả thực đều phải ôm nhau mà khóc. Quá tốt rồi. Cuối cùng kết thúc này địa ngục bình thường cờ ca dô. Phạt Thiên lấy ra một đầu tiết trắng cánh tay. Cánh tay sinh động như thật. Ninh Thư vươn tay sờ một cái. Rất có co giãn. Có nhiệt độ. Xúc cảm giống như. Thật. Móng tay phấn nhuận. Ninh Thư đối Phạt Thiên thụ một cái ngón tay cái. Phạt. Thiên. Tay nghề của ngươi quá tuyệt. Trước kia con chuột nhiều thô cẩu thả a. Quả thực chính là tùy tiện niết đi. Niết đi liền. Buông tay trong đoàn đoàn. Hoàn toàn mặc kệ có đẹp hay không. Con chuột con nhưng. Thật thảm. Phạt Thiên nói. Nguyên cả cánh tay thượng đều là thần văn. Mệt chết ta. Ninh Thư vội vàng chân chó cho hắn chùy vai. Người vất vả. Cảm ơn. Hiện tại. Nên như thế nào mà nhét vào. Phạt Thiên. Chính ngươi lắp chứ sao. Ninh Thư cười hì hì. Ta sợ chính mình lắp không tốt. Chà đạp ngươi tâm. Huyết. Cánh tay vừa lắp đặt thời điểm. Ninh Thư là một chút cảm giác đều không có. Chậm rãi tiếp lời bắt đầu tê tê dại dại. Lại ngứa lại có chút đau. Huyết nhục, chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Đến lúc sau có cảm giác, Ninh Thư cong cong ngón tay. Ngón tay chẳng qua là chậm rãi cong cong, rất trì độn. Bất quá thử thêm vài lần trì độn phản ứng, liền cải thiện. Ta đã nói rồi, loại này chi giả rốt cuộc so ra kém nguyên trang. Phạt Thiên nói, Ninh Thư luyện tập nắm tay đã rất khá, phản ứng còn có thể. Trọng yếu nhất chính là cái tay này rất xinh đẹp, rất xinh đẹp. Cùng nàng tay trái không sai biệt lắm, căn bản nhìn không ra là chi giả. Phạt Thiên nhìn Ninh Thư mê hoặc hành vi, cuối cùng thở dài một hơi, lại bắt đầu miêu tả thần văn. Có một đầu cánh tay, Ninh Thư liền bắt đầu khuân đồ rèn luyện cánh tay tính linh hoạt, hoặc là đi theo Phạt Thiên cùng nhau miêu tả thần văn. Tất nhiên, nàng tô lại ra tới thần văn căn bản không phải thần văn, là một ít siêu siêu vẹo vẹo vẽ linh tinh đoàn, tựa như một đứa bé vẽ xấu chi tác, làm một ít động tác tinh tế liền rõ ràng nhìn ra chênh lệch. Khống chế không nổi, tỉ như muốn vẽ một đường thẳng, tay có chút run rẩy. Hơn nữa một không chú ý phủi đi một chút, đường cong liền hoạch xuất ra bản vẽ, chỉ có thể chậm rãi huấn luyện. Lập Nhân theo thế giới thụ trong ra tới, nhìn thấy trong sân lại xuất hiện một cái cây, đi đi qua xem cẩn thận quan sát, tựa hồ không phải thế giới thụ đâu. Răng rắc một tiếng, đỉnh đầu có thứ gì vỡ ra thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một cái đầu lớn quả dừa đã nứt ra một cái khe, còn có chất lỏng theo trong khe hở nhỏ ra tới. Hắn lau mặt một cái, ngửi ngửi nhỏ tại mặt trên chất lỏng, y dài một cỗ không nói được hương vị, giống nước bọt lại dẫn một tia sinh lý tính mùi thối. Hắn mụ đát. Lập Nhân đi vào phòng khách, nhìn thấy Ninh Thư nói, bên ngoài quả dừa đã nứt ra, a, đã nứt ra, muốn phá xác. Ninh Thư trong nháy mắt ném viết trong tay xuống, chạy tới tàng cây dưới, nhìn chằm chằm quả dừa. Quả dừa ngay tại thác nước, một giọt nhỏ xuống tới. Ninh Thư, nên không phải hư mất đi. Trời, như thế nào bên ngoài nước chảy đây? Ninh Thư vươn tay muốn tiếp điểm nước nghiên cứu một chút. Lập Nhân nói, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn tiếp, có điểm thối. Ninh Thư chùm sáng rút tay trở về. Mùi thối a, cái gì vị mùi thối? Lập Nhân, ngoặc kép, ngươi có thể ngửi một chút ta mặt. Ninh Thư thấu qua ngửi ngửi Lập Nhân mặt, im một tiếng, nắm cái mũi, là có điểm thối. Nàng đối được Phạt Thiên nói, ta hoài nghi bên trong sinh linh đã gâu đai. Phạt Thiên lấy ra búa, Ninh Thư nhanh lên ngăn cản, ngươi làm gì vậy? Đương nhiên là đập mở. Phạt Thiên nói, phá xác cần nhờ sinh linh chính mình lực lượng, đừng cứng rắn đập. Ninh Thư nhanh lên ngăn cản, Phạt Thiên thế nào bạo lực như vậy đâu rồi, sao có thể cứng rắn đập đâu rồi, muốn nhẹ nhàng đập. Ninh Thư dùng tay vỗ vỗ quả dừa, người phải trả sống, kít cái âm thanh, làm chút động tĩnh, không thì liền cứng rắn tạp. Quả dừa không nhúc nhích, vết nứt tích táp tích thủy. Ninh Thư quay đầu đối Phạt Thiên nói, ta đồng ý ngươi, cứng rắn tạp đi. Ninh Thư vừa mới nói xong, quả dừa trong phát ra ngột ngạt đông đông đông thanh âm, là quả dừa bên trong sinh linh làm ra thanh âm. Ninh Thư lập tức nói, nhìn xem còn sống đâu rồi, chờ hắn chính mình chậm rãi lấy ra đi. Phạt Thiên thu hồi búa, nhìn chằm chằm quả dừa xem, biểu tình có chút nặng nề cùng u ám. Ninh Thư nói, đừng lo lắng, cho dù chết chúng ta có thể thịt kho tàu. Bất quá cái đồ chơi này tựa như là biến đổi gen, đoán chừng hương vị không ra thế nào. Hết chương.